Vũ Thần Chúa Tể, chương 1713, có dị ma tộc nhân. Góc truyện audio.com, ăn được ngon ngọt xích viêm ma quân cùng ma lệ bắt đầu điên cuồng sát lục vẻn vẹn một ngày thời gian, thì có ước chừng gần 10 chi đội ngũ lọt vào chu diệt và lại mỗi một lần xuất thủ chấp pháp điện đều là toàn quân bị diệt, không người may mắn còn tồn tại, đưa tới chấp pháp điện phát hiện không hợp lý thời điểm, thê thảm sát hại chấp pháp điện người, đã đạt hơn 10 chi đội ngũ tân tức truyền quay lại chấp pháp điện triệt để tức giận. Này thiên đạo tổ chức lại vẫn dám lớn lối như vậy, à ám hư vũ đế gào thét mang theo vô số cường giả chạy tới đầu tiên. Thế nhưng, xích viêm ma quân cùng ma lệ cũng hết sức khôn khéo, trước tiên bỏ trốn mất dạng, đồng thời, hai người trong vòng một ngày thu nhận tinh huyết quá nhiều, có một đống lớn, đều không còn thu nhận kế tiếp tương đối dài một đoạn thời gian, bọn họ đều không cần tiếp tục thu nhận tinh huyết, chỉ cần tìm một chỗ, luyện hóa những thứ này thu nhận tinh huyết là được. Hừ, cùng bản ma quân lần kế xuất sơn, thì không phải là đơn giản như vậy, kiệt kiệt. Xích viêm ma quân cùng ma lệ yêu tai du tai tìm một chỗ, bắt đầu bế quan. Mà ám hư vũ đế cũng trước tiên chạy tới chiến trường. Đây là, dị ma tộc thị huyết đại pháp, cảm thụ được mấy cái hiện trường khí tức sau, ám hư vũ đế thất kinh khí sắc bỗng dưng biến. Thân là chấp pháp điện hình phạt đường đường chủ, hạch tâm cao tầng một trong ám hư vũ đế tự nhiên sẽ hiểu dị ma tộc tồn tại tức khắc thất kinh. Tuy là xích viêm ma quân đã đem chiến trường quét tước rất sạch sẽ, nhưng hắn đến tốc độ quá nhanh, vẫn mơ hồ cảm thụ được này một cổ khí tức đồng thời đem dò xét ra. Khó trách ta chấp pháp điện mỗi cái đội ngũ đều đã ban tặng bảo vật phòng ngừa bị kích sát không cách nào đưa tin ra tin tức nhưng lúc này đây vẫn là không có tin tức truyền ra, nguyên lai là có dị ma tộc nhân tham gia trong. Ám hư vũ đế kinh sợ, dị ma tộc người giỏi về ngụy trang, và lại cùng chấp pháp điện có hợp tác, biết được chấp pháp điện rất nhiều bí mật, nếu như là bọn họ xuất thủ, đây hết thảy liền đều giải thích thông. Như vậy thiên đạo tổ chức cùng dị ma tộc sẽ không được xẻ. Sau đó, ám hư vũ đế nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi hít một hơi lãnh khí, lạnh cả người không thôi. Hắn cảm thấy, bản thân dò xét ra một bí mật lớn. Chuyện này, nhất định phải thông chi điện chủ cùng nữ đế đại nhân. Hắn mắt sáng lên, cảm thấy sự tình hết sức nghiêm trọng, nhất định phải tự thân cho biết điện chủ cùng nữ đế đại nhân. Nữ đế đại nhân, đang ở vũ vực nhất trọng thiên, ta được lập tức đi tới. Vì vậy ám hư vũ đế cấp tốc khởi hành, mang theo chứng cứ trước tiên chạy tới cái kia thiên tài huấn luyện doanh chỗ bí cảnh. Thiên tài huấn luyện doanh bí cảnh bên trong, mấy bóng người chữ đứng ở nơi này. Người cầm đầu cao quý như tiên một dạng, người mặc hồng sắc phượng bào, như là cao cao tại thượng đế vương, tại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt dò xét hết thảy. Đúng là đại lục thứ nhất nữ đế, thượng quan Hy Nhi, tại nàng phía sau, có một đám khí thế bất phàm thân ảnh, có chấp pháp điện cự phách cường giả, cũng có phiêu miểu cung ẩn thế cao nhân, từng cái trên thân tỏa ra làm người sợ hãi khí tức hư không đều ở đây nhóm người này phía trước run, không thể chịu đựng bọn họ uy áp. Góc truyện audio.com. Mà ở nhóm người này trong, có một người mặc áo trắng, biến thành màu đen như mực thân ảnh, đứng ở thượng quan Hy Nhi cách đó không xa, đầu mang mặt nạ thân thể cao mất như trường thương, sông thẳng trời cao, mang theo bá đạo cùng khí dương cương, quét ngang hoàn vũ. Lúc này, nhóm người này đứng ở nơi này bí cảnh bên trong, ngưng mắt nhìn phía trước, trên trán lấp lánh làm cho người kinh hãi, tức giận. Dạ nguyệt như thủy, đây vốn là một chỗ lộng lẫy chi địa, nhưng hôm nay, nơi này huyết khí nồng nặc như là địa ngục xâm la một dạng, trên mặt đất khắp nơi đều thấy khô cạn tiên huyết thi thể tích tụ như núi làm người buồn nôn. Vì phòng ngừa manh mối bị triệt để phá hoại, chấp pháp điện người chỉ là bảo hộ tính phong tỏa mảnh này bí cảnh cũng không đối đồ bên trong tiến hành di động. Đương nhiên, bởi vì trước kia có các đại thế lực cường giả đã tiến vào nơi đây, hiện trường cũng bị phá hoại không ít, không còn nữa bộ dáng ban đầu. Đối phương chắc là có chuẩn bị tới, là không cho bí cảnh người trong chạy trốn hoặc giả tin tức truyền ra, bày trận pháp, phong tỏa nơi đây. Có cường giả điều tra xung quanh, phát giác một ít trận pháp vết tích ánh mắt nở rộ hàn ý, làm người sợ hãi. Sau đó, bọn họ điều tra chiến đấu vết tích thôi diễn ra một vài thứ. Kẻ ra tay hẳn là chỉ có một người. Người này thực lực hẳn là tại trung kỳ đỉnh phong tà hữu, bởi vì nơi đây chú đóng có ba vị trung kỳ võ đế, song phương tiến hành qua một phen chém giết, nếu là hậu kỳ võ đế cự phách không cần tiêu hao thời gian lâu như vậy. Có một lão giả nói ẩn tại áo choàng bên trong, thanh âm khàn giọng. Không hẳn, lão thân điều tra, nơi đây trừ chấp pháp điện đệ tử khí tức ở ngoài, không có ngoài khí tức lưu lại, nói rõ người này căn bản không có thụ thương, người cảm thấy một tên trung kỳ đỉnh phong võ đế, mặc dù tu vi cường thịnh trở lại, có thể ở chấp pháp điện tam đại trung kỳ võ đế trên tay không bị thương chút nào. Một tên bà lão nói ra, hốc mắt hãm sâu, con ngươi vẩn đục gầy nhom trong thân thể lại ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức để cho người ta sợ run lên. Này thật là cái điểm đáng ngờ. Người khác cau mày, đối phương đem chiến trường chỉnh lý quá sạch sẽ, xóa đi hết thảy có thể điều tra ra người này manh mối, nhưng bất kể thế nào che giấu, chỉ cần đã từng bị tổn thương, vùng hư không này trong tất nhiên sẽ lưu lại người này khí tức, đây là không cách nào che giấu. Nhưng hôm nay, nơi này quá sạch sẽ, trừ chấp pháp điện khí tức cường giả bên ngoài, không có bất kỳ người khác khí tức. Nếu thật sự là như thế, như vậy kẻ tập kích cũng không phải là cái gì trung kỳ võ đế, rất có thể là hậu kỳ võ đế, chỉ bất quá ẩn giấu thực lực cố ý chế tạo ra đại chiến một phương kết quả, muốn hấp dẫn chúng ta chú ý, có người như vậy suy đoán, đưa tới mọi người gật đầu. Bất quá, nơi đây còn có một cái điểm đáng ngờ. Đột nhiên, bà lão kia lại nói, nghi điểm gì, nơi đây trừ chấp pháp điện đệ tử ở ngoài, hẳn còn có dị ma tộc cao thủ cùng đệ tử ở đây chứ? Nhưng vì sao hiện tại, nơi đây cũng không một người dị ma tộc đệ tử thi thể, mà dị ma tộc nhân cũng biến mất. Lời vừa nói ra, mọi người đều lẫm liệt mắt sáng lên, nhìn về phía Thượng Quan Hy Nhi. Gocchuyenaudio.com Trên thực tế, bọn họ đã sớm chú ý tới điểm này, chỉ bất quá cùng dị ma tộc nhân hợp tác là cung chủ đại nhân nhất thủ định ra, bọn họ tự nhiên không dám vọng ngôn. Siêu, đúng lúc này, một đạo thân ảnh theo bí cảnh bên ngoài bay xẹt tới, lúc này cung kính tại quỳ một gối, nói. Chư vị đại nhân, ám hư vũ đế đại nhân có tình báo trọng yếu muốn hội báo. Tình báo trọng yếu, mọi người quay đầu oanh, chỉ thấy theo bí cảnh bên ngoài, một đạo thân ảnh đi tới, đúng là ám hư vũ đế. Ám hư gặp qua cung chủ đại nhân, gặp qua chư vị. Ám hư vũ đế lập tức đối Thượng Quan Hy Nhi hành lễ nói. Ám hư đường chủ, nghe nói ngươi có tình báo trọng yếu hội báo. Thượng Quan Hy Nhi nhìn sang, ánh mắt sáng quắc, phảng phất có thể xem thấu người nội tâm một dạng, xem ám hư vũ đế vội vàng cúi đầu, không dám cùng nữ đế đại nhân đối mặt. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ phát giác tập kích chúng ta chấp pháp điện trong đội ngũ, có dị ma tộc nhân. Ám hư vũ đế nói ra, lời ấy hạ xuống, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng, đám người ầm ầm đại chấn. Khách trương.